Sau khi xuyên thành nữ phụ pháo hôi, tôi nổi tiếng nhờ show hẹn hò. Chương 137. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiểu rồi, nghĩa là Giang Vãn Vãn đã trở thành kẻ thao túng gián tiếp của thế giới này. Nhưng hệ thống vẫn sẽ xen vào can thiệp mỗi khi có nguy cơ phá vỡ cốt truyện. Vãn Vãn, anh đưa em về. Bạch An nói, hệ thống, đồng ý với anh ta. Và đừng để Trương Tiểu Mặc đi cùng. Trước đây hệ thống còn đưa ra hai lựa chọn A và B cho Giang Vãn Vãn. Giờ chỉ có một lựa chọn duy nhất. Dù Giang Vãn Vãn vẫn sẽ làm theo. Nhưng cô không khỏi thắc mắc hỏi. Nếu tôi không đồng ý thì hậu quả là gì? Giọng điệu nhẹ nhàng của hệ thống vang lên. Thật ra cũng không có gì to tát. Chỉ là ảnh đế sẽ giảm hào cảm với cô. Ít thổ lộ với cô hơn. Khiến cô không thể trở về thế giới ban đầu và chịu một số hình phạt nhỏ thôi mà. Thôi mà, được thôi. Giang Vãn Vãn vui vẻ đồng ý với Bạch An. Quay sang nói với Trương Tiểu Mặc. Tiểu Mặc, chút nữa cô giúp tôi mua một ít đồ nhé. Bạch An lái xe đưa Giang Vãn Vãn đến cửa khách sạn. Giang Vãn Vãn vừa định xuống xe thì nghe hệ thống nói. Bây giờ xin mời ký chủ điền thêm diễn biến cốt truyện. Hoàn thành nhiệm vụ hôn nhẹ ảnh đế. Lại là nhiệm vụ vô lý gì đây? Giang Vãn Vãn, nếu tôi từ chối thì sẽ thế nào? Hệ thống cười tít mắt. Cũng không có gì đâu. Chỉ là sẽ mất một giá trị tài sản thôi mà. Giang Vãn Vãn hít sâu một hơi. Bất ngờ kêu, ái, rồi cúi người xuống. Bạch An vội hỏi. Vãn Vãn, có chuyện gì thế? Tôi hình như làm rơi thẻ phòng xuống sàn rồi. Anh có thể tìm giúp tôi không? Bạch An cúi xuống, cùng Giang Vãn Vãn tìm thẻ phòng rơi trên xe. Hai người sát lại gần nhau trong không gian chật hẹp của xe. Tôi tìm thấy rồi. Giang Vãn Vãn vui mừng ngẩng lên. Khéo léo dùng đôi môi của mình chạm nhẹ vào mũi Bạch An. Bạch An sững lại. Giữ nguyên tư thế khom người. Giang Vãn Vãn che miệng kinh ngạc. Xin lỗi, tôi không cố ý. Tôi lên phòng trước đây. Cô vờ vội vã chạy xuống xe. Giang Vãn Vãn hoàn thành nhiệm vụ một cách khéo léo. Hệ thống vừa ngẩn ngơ vừa thán phục kỹ năng diễn xuất của cô. Kỹ năng này suýt chút nữa lừa được cả hệ thống nhỏ bé này rồi. Trong xe, Bạch An hoàn hồn, ngồi thẳng lại. Hơi ấm nơi chóp mũi vẫn còn lưu lại. Anh chạm nhẹ vào mũi mình. Khóe môi bất giác mỉm cười. Từ sau gốc cây không xa. Tay săn ảnh đã ghi lại khoảnh khắc này bằng ống kính tele. Tay săn ảnh đã bám theo từ nhà hàng Tương Mãn Lâu đến tận đây. Dù Bạch An không theo Giang Vãn Vãn lên phòng. Nhưng chỉ cần loạt ảnh trong xe cũng đủ gây xôn xao. Đã theo dõi thì phải theo đến cùng. Tay săn ảnh cũng có tinh thần nghề nghiệp của mình. Vì thế, anh ta quyết định tiếp tục theo dõi cặp đôi này. Chờ thời cơ để tung tin đồn chấn động. Ngày hôm sau, các diễn viên chính gặp nhau trong buổi lễ khai máy của đoàn phim. Diễn cho xong, chẳng ai thật lòng. Chuyện xảy ra ở nhà hàng Tương Mãn Lâu đều xem như chưa từng xảy ra. Sau khi kết thúc lễ khai máy, buổi quay phim chính thức bắt đầu. Tay săn ảnh giả trang làm diễn viên quần chúng. Ở lại trong đoàn mấy ngày mà không thu được gì. Từ sau lần gặp mặt trong xe tối hôm đó, Giang Vãn Vãn và Bạch An không có bất kỳ lúc nào ở riêng cùng nhau. Anh ta theo sát, bảo đảm cả hai người đều không thoát khỏi tầm mắt của mình. Thật là kỳ lạ, lần đó hai người trong xe hình như có hôn nhau phải không? Chỉ có cặp đôi thật sự mới làm như vậy thôi nhỉ. Nhưng sao cặp đôi thật mà có thể nhịn suốt mấy ngày không ở riêng với nhau được nhỉ? Cách chương.